Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1472, chương 1471 đỉnh tiêm cường hóa thuật thức. Làm sao vậy? Mắt thấy Rama cùng Rehan hai người lẫn nhau nắm tay. Fionn, Christy cùng với Alice ba người đều rất nghi hoặc, bởi vì Rama cùng Rehan lẫn nhau duy trì lấy bắt tay tư thế. Căn bản không có buông ra. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Một cái trên mặt mang theo nghiền ngẫm giống như nụ cười. Một cái biểu lộ thì trở nên càng thêm tố chất thần kinh. Cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Trên thực tế, Rehan thật có chút điên cuồng. Dù sao, người khác có lẽ không biết. Nhưng Rama rất rõ ràng cảm giác được. Nắm chính mình tay Rehan chợt nhìn lại rất nhiệt tình. Lực tay lại trong nháy mắt đề cao lên. Gắt gao cầm Rama bàn tay. Tựa như dự định đem Rama bàn tay cho bóp nát một dạng. Vô cùng dùng sức. Một cái chữa bệnh y trong môn học danh bất kinh truyền nhân viên nghiên cứu. Thế mà đối được vinh dự. Nhân loại anh hùng. Tối cường Sky Wizard sau lưng hạng ngáng chân. Vẫn là dùng loại phương thức này. Nếu là bị người bên ngoài biết được. Khẳng định sẽ vì thế kinh ngạc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là. Cái này chữa bệnh y học khoa nhân viên nghiên cứu lực tay đúng là to đến không tưởng nổi. Cái kia căn bản không phải người bình thường loại có thể có được lực lượng. Dạng này lực cánh tay. Nếu như dùng server năng lực tham số tới tính toán. Quản chi là đến có cấp C trở lên. Như thế lực sức lực. Thế mà xuất hiện tại một cái cả ngày tránh ở phòng hầm bên trong tiến hành trong phòng công tác. Nhân viên nghiên cứu trên thân. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, từ một phương diện khác tới nói. Càng nên không thể tưởng tượng nổi có lẽ phải là Rehan giờ này khắc này bên trong biểu hiện A. Cái này nhân viên nghiên cứu liền không chỉ có là đang không ngừng tăng lớn lực tay. Không có chút nào lưu tình. Nhìn chăm chú lấy Rama ánh mắt bên trong càng là hiện ra hốt hoảng giống như điên cuồng chi ý. Cái dạng kia, phảng phất cùng Rama có thâm cừu đại hận gì. Dưới tình huống như vậy, nếu như là luận ma thuật trình độ, đối phương tự nhiên là thúc ngựa khó đạt đến Rama. Nhưng nếu là so sánh thân thể lực lượng, cái kia Rama thật đúng là không kịp đối phương. Nếu là Rama không thể kịp thời kịp phản ứng, này sẽ, bàn tay của hắn xương cũng đã bị bóp nát. Điều kiện tiên quyết là, Rama không thể kịp thời kịp phản ứng. Chỉ tiếc, có được đi đến chí cao vô thượng chi cảnh. Tâm nhãn, Rama sớm đã phát giác. Tại tiếp xúc đến Rehan tay lúc, cánh tay kia cơ bắp trong nháy mắt cổ động mà lên. Bởi vậy, ông... Cơ hồ là Rehan nắm lấy Rama bàn tay đồng thời. Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực không muốn người biết chảy quay vòng lên. Tại Rama trên cánh tay dạo qua một vòng. Chỉ lần này trong tích tắc, Rama liền phát động ma thuật. Cái kia cũng không phải bình thường ma thuật. Tại Rama trong đầu, mặc dù có vô số có thể đi đến cường hóa thân thể hiệu quả thuật thức. Nhưng muốn nói loại nào nhất ra sức. Ném trừ những cái kia cần muốn đánh đổi khá nhiều thậm chí cần tế sống các loại tà thuật. Đừng mũi chịu sào liền. Herculean Strength. Không sai. Herculean Strength. Tại Mercenat thế giới bên trong. Bị trở khách tại Kariusai Soko chỗ chế ra cao nhất kiệt tác. Sesugetsuka. Bên trong. Nguyệt. Con rối hình người Yaya trong cơ thể. Được xưng là trên thế giới cứng rắn nhất Magic Circuit thuật thức. Herculean Strength có thể đem bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách tiến hành siêu độ cứng vật chất hóa. Cũng ứng dụng năng lực, đem cơ lực đề cao nghìn lần trở lên. Nếu là từng cái lưu ý mỗi một cái hóa đơn, thuận theo tình hình chiến đấu cải biến hóa đơn trình tự cùng sắp hàng. Thậm chí có khả năng triệt để ngăn cách bất kỳ công kích. Làm đến đúng nghĩa vô thương cùng vô địch. Này một ma thuật, cho dù là tại bây giờ Rama xem ra, vậy cũng là hết thảy thể năng cường hóa phương diện thuật thức bên trong đứng đầu nhất. Này một thuật thức, rơi vào bởi vì có được tâm nhãn mà có thể quen chắc đến nhận chức ý hóa đơn chuyển động. Đồng thời trong nháy mắt làm ra phản ứng cùng điều khiển Rama trong tay. Đơn giản liền là mạnh nhất cường hóa thân thể thuật thức. Cho nên, Rama đã sấn ngấp nghé này một thuật thức thật lâu. Rất muốn đem hắn tại trên người mình tiến hành thực hiện. Đó cũng không phải làm không được sự tình. Rama vốn là Yaya Puppeteer. Đối Yaya Magic Circuit cực kỳ quen thuộc. Lại thêm đem Kariusai Soko hết thảy bí truyền tàng thư đều cho nhìn một lần. Trong đó tự nhiên cũng ghi chép đến Herculean Strength, Magic Circuit tri thức, nghĩ thực hiện này một ma thuật cũng không là nhiều khó khăn sự tình. Khó liền khó tại Rama không phải automaton, không thể chở khách. Herculean Strength, Magic Circuit, nghĩ chỉ dựa vào tự thân tới phát động Herculean Strength thuật thức, cái kia không thể nghi ngờ rất khó. Cái gọi là automaton chính là vì tốc độ cao lại mau lẹ sử dụng ma thuật mới có thể bị chế tạo ra. Không có Yaya ở bên cạnh, Rama chỉ có chế tác một cái automaton. Đem Herculean Strength Magic Circuit dựng đi vào. Bằng không, phát động thuật thức thực sự quá khó khăn, quá chậm, nhưng Rama cũng không có cứ thế từ bỏ. Nương tựa theo tự thân trong đầu kinh người tri thức, đi qua những năm này đến nay không ngừng nếm thử, cải tiến cùng tinh hóa. Bây giờ, cuối cùng có khả năng tự động phát động Herculean Strength. Hiện tại, Rama sử dụng chính là này đỉnh cấp cường hóa thuật thức Herculean Strength. Nói cách khác, giờ khắc này bên trong, Rama cơ lực không chỉ được đề thăng nghìn lần trở lên. Hơn nữa còn có thể tùy ý thao túng bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách. Phối hợp, tâm nhãn, lực lượng, làm đến như Yaya như vậy, trở thành sẽ không nhân loại bị thương. Mà đối mặt này một Mersinat thế giới cứng rắn nhất ma thuật, Rehan khiêu khích, sau cùng lại biến thành cái dạng gì đâu? Rất đơn giản, ô, một đoạn thời khắc bên trong, Rehan khuôn mặt đột nhiên bóp méo dâng lên. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama cũng bắt đầu dùng sức mà thôi. Ngươi thế nào sao? Rama như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhìn chăm chú lấy Rehan, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiền ngẫm. Ô, ngô, Rehan lại là đã nói không ra lời. Cảm thụ được theo Rama trên tay truyền lại mà đến kinh người lực đạo, Rehan liền có loại bàn tay của mình sắp bị lập tức nghiền nát cảm giác. Đau đến hắn khuôn mặt càng ngày càng vặn vẹo. Nhìn đến đây, mọi người xung quanh cũng đã nhận ra một chút mờ ám. Các ngươi, Furon vừa muốn nói gì? Thế nhưng, đã là không còn kịp rồi. Ngoạc kép, Rehan liền tại khuôn mặt vặn vẹo đồng thời. Trong mắt không chỉ chưa từng xuất hiện e ngại, thậm chí hiện ra trước nay chưa có căm hận, oán độc cùng điên cuồng. Một giây sau, ông, tại Rehan trên tay, đúng là cũng có cỗ lực lượng bỗng nhiên gợn sóng mà lên. Chỉ là, đối với lực lượng khống chế, Rehan rõ ràng không có Rama như vậy xuất thần nhập hóa. Có thể làm đến hoàn toàn không bị phát hiện. Ít nhất, ở đây liền có hai người phát hiện Rehan sử dụng lực lượng. Có thể là, đây là, Christy con người co rụt lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ, ngoặc kép, nguyên bản có vẻ hơi không hứng lắm Alice đồng dạng biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Rehan, đến mức Rama, tại Rehan sử dụng ra lực lượng cùng một thời gian, hắn trong cơ thể cao đẳng ma lực như bản năng phản chiếu, dứt khoát nổi lên, bành. Kèm theo một tiếng đáng sợ cú đánh im lìm tiếng vang lên. Rama cùng Rehan nắm tay nhau bên trên. Hai cỗ lực lượng đột nhiên phát sinh va chạm. Chấn nổi lên trùng kích. A, một tiếng hét thảm lập tức vang vọng. Tiếng kêu thảm thiết đầu nguồn. Chính là Rehan. Chỉ gặp tại lực lượng cùng lực lượng trùng kích phía dưới. Rama đứng tại chỗ y nhiên bất động, Rayan lại giống như là bị hung hăng oanh như bay, bay ngược ra ngoài, quẳng trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng về sau, mới ngừng lại. Ngay sau đó, Loreley, Alin, một tiếng giống như thụ thương thú dữ cuồng bạo gầm nhẹ, quanh quẩn tại toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.